Chương 654, Orochimaru gia nhập vào. Chương 654, một độn tứ tượng phong ấn gần sổ thở phào nhẹ nhõm, vung ra huyền phù ở trước người tứ phương cột gỗ rơi đập xuống phía dưới. Thừa dịp Orochimaru không có phản ứng kịp, đi qua kẻn sẩy gẳng phong bế trong cơ thể hắn trả cờ dạ huyệt đạo, sau đó mượn một độn đưa hắn bao vây duy trì liên tục hút đi trong cơ thể toàn bộ trả cờ dạ. Thông qua nữa ủ rủ mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật ở một độn bên trong gây phong ấn. Ngươi làm như thế nào xú nạ xuyên qua thụ giới giáng lâm sinh thành biển cây đi tới trước mặt hỏi. Nàng biết Orochimaru không phải là đối thủ của gần sổ, nhưng là lại không muốn đến Orochimaru sẽ bị bắt sống. Đều là cổ nổ hạ tam nhẫn hợp tác nhiều năm Orochimaru chạy chối chết cấm thuật có bao nhiêu nàng cực kỳ tin tưởng. Ta kẻn sẩy gẳng thao túng sẻn dù tổ bị giả mạ. Gần sổ giải thích. Ta cố ý lưu hắn đến cuối cùng, bước bách Orochimaru tuyển trạch chạy trốn, hắn cho là ta con mắt là bạch nhãn, tự nhiên biết tầm thường chạy trốn thủ đoạn ở bạch nhãn hạ căn bản không có tác dụng, vì vậy hắn có cực đại khả năng để sẻn rủ tổ bị giả mạ dùng phi lôi thần mang theo lấy hắn cùng nhau chạy. Thì ra là thế, Sú Nạ vừa mới gật đầu trong giây lát chứng kiến gần sô động tác kinh hô, không muốn thế nhưng đã quá muộn, gần sô trực tiếp đem sẻn rủ tổ bị giả mạ linh hồn rút ra. Đại đồng một xá nhân kẻn sẩy gẳng nhãn thuật, ngoại trừ khống chế mục tiêu còn có thể rút đi chọn đọc mục tiêu ký ức, còn như đối với linh hồn tạo thành tổn thương hắn căn bản không quan tâm. Đệ nhất hổ cả miễn là cùng hắn hảo hảo nói, có Sú Nạ đứng ra đạt được hắn nhận thuật rất dễ dàng. Thế nhưng sẻn rủ tô bị dạ mạ cũng không giống nhau, Sú Nạ cũng không phải của hắn thân tôn nữ, song phương có thể có vài phần thân tình trước không nói, sợ rằng người này cũng sẽ không đàng hoàng giao ra chính mình sở hội nhãn thuật. Vì vậy hay là trực tiếp chọn đọc ký ức tới thuận tiện. Không còn kịp rồi, hắn linh hồn có lẽ sẽ mất đi một điểm ký ức. Gần số bỏ qua sẻn rủ tô bị giả mạ, thuận tay giải ấn giải khai trừ hế thổ chuyển sinh, sẻn rủ tô bị giả mạ hóa thành một trận bụi bặm tán lạc tại đất. Tiếp theo nếu như có nữa người dùng hế thổ chuyển sinh triệu hoán sẻn rủ tô bị giả mạ, sợ rằng triệu hồi ra đúng là một cái bị mất không ít nhận thuật mất trí nhớ giả. Tu Nạ yên lặng không nói. Túi đầu xoay người đi cứu dọa ngất xì dùn. Trụ sở trong lòng đất, mới vừa rồi trong chiến đấu thiếu chút nữa sụt xuống. Đây là gần sổ lần đầu tiên phóng thích thụ giới giáng lâm thời điểm dùng bộ rễ bộ phận đặc biệt bảo vệ nơi đây, bằng không vừa rồi loại trình độ đó chiến đấu đã sớm phá hủy châu ngồi này căn cứ. Một độn thụ giới địa cung gần sổ hai tay kết ấn dưới đất phóng thích một độn, nói là thụ giới địa cung, kỳ thực chính là trong lòng đất phiên bản thụ giới giáng lâm. Chỉ là đối với triệu hồi ra cây cối chặt tiến hành KNZ tinh tế khống chế, để cho dưới đất hình thành một cái phức tạp thực vật địa cung. Chỗ ngồi này trụ sở trong lòng đất cũng không thiếu người, hắn cũng không muốn cho những thứ này người nắm lấy cơ hội đào tẩu. Có thụ giới địa cung phong ấn dưới nền đất, chu vi ngay cả nhị dạ thổ độn đều được không thông, ảnh cấp trở xuống muốn phá vỡ một độn phong tỏa phi thường chắc trở. Cái này cũng không phải họ rổ xỉ mà đặc biệt trọng yếu một tòa căn cứ thí nghiệm. Ngoại trừ hắn bên ngoài thậm chí ngay cả cái thượng nhẫn cũng không có. Tứ tượng phong ấn giải khai phong ấn bộ phận giải trừ, phong ấn Orochimaru cột gỗ nứt ra một cái lỗ khe. Không nghĩ tới ta sẽ bị một cái tiểu quỷ bắt lại. Orochimaru âm xâm xâm nói rằng, Tu Na, ngươi từ nơi này tìm đến lợi hại như vậy tiểu quỷ, vậy tuyệt đối không phải bạch nhãn, mà là so với bạch nhãn mạnh hơn một loại nhãn thuật, hầu như có thể cùng di nệ gẳng đánh đồng. Lẽ nào tiểu quỷ này là ngươi sinh bằng không làm sao sẽ một độn? Âm gần sổ huyền phù giữa không trung bắt lại Sú Nạ phẫn nộ đánh ra một quyền. Đừng bị kích thích, hắn cố ý kích thích ngươi giết hắn. Gần sổ cười lạnh nói. Theo ta được biết hắn có một loại thiên chi chú ấn có thể phân liệt linh hồn của chính mình đoạt xá sống lại. Như vậy giết chết hắn tránh hợp ý hắn, cứ như vậy phong ấn hắn để hắn không chết không sống mới là tốt nhất thủ đoạn. Orochimaru trầm mặc. Thế nhưng là tối trọng yếu bảo mệnh thủ đoạn bị bóc xuyên tâm bên trong làm sao có thể bình tĩnh. Hiện tại ngươi đối với đề nghị của ta còn có ý kiến sao gần số hỏi. Ta dường như không có cự tuyệt dư âm. Orochimaru không cam lòng nói rằng. Nếu như ngươi nghĩ trường sinh bất tử, ta cũng có thể giúp ngươi làm được. Gần số nói hai tay kết ấn giải trừ đối với Orochimaru phong ấn. Nếu như ngươi không ngại ta muốn liên thủ với ngươi nhân bản sẻn dù nạ ạ kỳ. Nếu như có thể cứu sống hắn đối với ngươi mà nói chắc cũng là một cái cực kỳ hảo nghiên cứu khóa đề. Orochimaru trầm mặc, cuối cùng vẫn gật đầu. Gần sổ thở phào nhẹ nhõm, đối phó họ rổ xì mà loại nghiên cứu này nhân tài dùng sức mạnh là nhất tính không ra. Họ rổ xì mà bản thân kỳ thực rất trọng tình cảm, đối với xù nạ cái này năm xưa đồng đội vẫn luôn có vài phần thủ hạ lưu tình. Bằng không ở ạ nìm bên trong hắn thụ thương thời điểm lựa chọn chính xác tuyệt đối không phải tìm xù nạ trị liệu, trực tiếp giết chết nàng dùng ế thổ chuyển sinh sống lại biến thành của mình há lại không phải càng tốt hơn. Điền Chi Quốc Âm nhận thôn chỉ chớp mắt mấy tháng đi qua, họ rồ xỉ mà quả nhiên không hổ là nghiên cứu cấm thuật thiên tài. Tại hắn trong căn cứ, các loại thể chất đặc thù nhân tài đều có thể tìm được. Trời sinh có thể hấp thu tự nhiên năng lượng thiên xứng trọng nô. Họ rồ xỉ mà dùng để sống lại thiên chi chú ấn tiểu đến từ chính người này. Trời sinh tế bào có thể cùng bất luận cái gì ngoại lai bộ phận thân thể không bài xích dung hợp thư. Thậm chí bởi vì phi thường ngưỡng mộ họ rổ xì mà muốn học tập nhân bản kỹ thuật chủ động đưa tới cửa tự nguyện làm vật thí nghiệm, mà người này cũng là giải quyết nhân bản sẻn dù nạ ạ kỳ gen bảo trì ổn định chỗ mấu chốt. Trụ sở trong lòng đất tầng dưới chót, nơi đây hơn 1.000 thước vuông chất đống mấy trăm cái trang bị đầy đủ doanh dưỡng dịch lọ thủy tinh. Những thứ này doanh dưỡng dịch đều dung hợp có thư tế bào, từng cái lọ thủy tinh bên trong đều đang ngủ say một cái sẻn dù nạ ạ kỳ nhân bản thể. Hiện nay cần phải tiến hành chính là thực nghiệm linh hồn rót vào. Nơi này có đầy đủ nhân bản thể có thể thừa nhận thất bại. Sau một ngày, gần số mang theo một cái si ngốc ngây ngốc vài tuổi tiểu hài tử đi ra phòng thí nghiệm. Thành công. Dù nạ vọt tới cấp bách hỏi. Ừ thế nhưng còn có một chút tiểu chỗ thiếu hụt. Gần số ấy này nói, linh hồn của hắn cùng còn nhỏ thân thể dung hợp tốt nhất cũng chỉ là sơ bộ dung hợp một phần nhỏ. Nếu như nhanh hơn dung hợp rất có thể sẽ xúc phạm tới linh hồn, cho nên ta và Orochimaru thương nghị qua đi quyết định để thời gian tới hết thành một cái nhất sau dung hợp, vậy đại khái cần chừng 10 năm tự nhiên thời gian trưởng thành. Không có việc gì, ta chờ được. Zuna run rẩy ngồi xổm xuống, linh hồn ngủ say sẻn Zuna ạ kỳ ngơ ngác vươn tay nhỏ bé cầm lấy tay nàng. Từ sẻn Zuna ạ kỳ sống lại, Zuna cả người dường như thay đổi giống nhau. Không ngừng đối với gần sổ đã khá nhiều, thậm chí ngay cả họ rổ xì mà có đôi khi cần của nàng chữa bệnh nhân thuật đều sẽ chủ động hỗ trợ, nam nhân và người thân đều có, nàng dường như lại lần nữa tìm được rồi sinh tồn ý nghĩa. Muốn ngắm, ở nơi này thế gian mỗi người đều nhất định sở hữu. Trong đó truy cầu tiền tài, truy tầm quyền thế, khát vọng khống chế người khác, thậm chí là tự ngược những thứ này đều có không giống nhau người truy cầu. Dù nạ bây giờ truy cầu chính là bình an sinh hoạt. Mà họ rổ xì mà truy cầu thì là vô tận sinh mệnh tới nghiên cứu nhận thuật huyền bí. Thằng đến đạt thành trong lòng muôn ngắm, quyền thế thậm chí là thân phận cao thấp căn bản không ở họ rổ xì mà suy nghĩ phạm vi. Từ lúc mới bắt đầu lòng mang mâu thuẫn, đến cuối cùng họ rổ xì mà nhìn gần sổ thậm chí bắt đầu tràn ngập sùng bái, bởi vì gần sổ dường như có vô hạn trí tuệ năng giải quyết hắn bất luận cái gì liên quan tới nhận thuật nan đề, vì thế... Không biết lúc nào hắn biến thành gần sổ trợ thủ cũng không có chút nào dị nghị. Tại loại này song phương đều rất hài lòng khoái trá trong hợp tác, thời gian bất chi bất giác một ngày trôi qua đi.